Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 396 bốn người gặp nhau. Mạc Vô Nhai thấy vậy, chạy nhanh đệ một cái trang có 9 vạn khối trung phẩm linh thạch không gian giới tử cấp trưởng quầy. Sau đó lôi kéo Ân Thiên Duệ liền tưởng rời đi tửu lầu. Cái này ám khuy xem ra bọn họ hôm nay là ăn định rồi. Hai vị tiểu hữu xin dừng bước. Kia 1000 khối trung phẩm linh thạch không cần thối lại. Coi như là chúng ta cấp tiền thưởng. Mạc Vô Nhai cho rằng trưởng quầy muốn còn hắn nhiều cấp kia 1000 mau linh thạch. Hào khí nói, hắn sở dĩ nhiều cấp 1000 khối linh thạch, chính là không nghĩ bị phía sau người ta nói bọn họ là quỷ nghèo. Còn có cái gì ăn bá vương cơm? Nghe được Mạc Vô Nhai nói, trưởng quầy trừ trừ khóe miệng, theo sau nói, hai vị là thành chủ phủ khách quý. Đây là thành chủ phủ cấp hai vị thư mời. Thành chủ phủ, Mạc Vô Nhai cũng không có tiếp trưởng quầy trong tay thư mời. Bọn họ lần đầu tiên tới Thiên Tinh Thành, căn bản là không quen biết thành chủ phủ người. Như thế nào sẽ có người cho bọn hắn phát thư mời? Trưởng quầy tựa hồ nhìn ra hai người do dự, cười nói, hai vị không phải muốn biết một khác chương thực đơn là ai điểm sao? Người nọ liền ở tại thành chủ phủ. Nghe nói làm cho bọn họ mua đơn ra hỏa liền ở tại thành chủ phủ. Ân Thiên Duệ không chút nghĩ ngợi duỗi tay liền tiếp nhận trưởng quầy trong tay thư mời. Mạc Vô Nhai muốn ngăn cản đều không kịp, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Xem ra này thành chủ phủ bọn họ đến đi một chuyến. Phía trước còn mắng hai người phó không dậy nổi linh thạch người. Lúc này thấy đến hai người trong tay thư mời, đều dùng hâm mộ ánh mắt nhìn hai người. Tự nhiên cũng không có người lại không biết điều mắng hai người là quỷ nghèo. Rốt cuộc này hai người hiện tại chính là thành chủ phủ khách quý. Nịnh bợ còn không kịp, ai dám lại không biết điều đi đắc tội. Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai đi ra Kỳ Huyễn Tửu Lầu thật xa, còn có thể cảm nhận được những người khác kia hâm mộ ánh mắt. Bọn họ hai người hôm nay tâm tình như là tàu lượn siêu tốc giống nhau. Trong chốc lát cao, trong chốc lát thấp, bọn họ giống như thực hâm mộ chúng ta có được cái này. Nói, Ân Thiên Duệ quơ quơ trong tay thư mời. Rốt cuộc thành chủ phủ địa vị cao cả, hâm mộ thực bình thường. Vậy ngươi phía trước như thế nào còn không nghĩ tiếp? Chúng ta ở Thiên Tinh Thành lại không có nhận thức người. Vạn nhất là cái gì rơi vào? Làm sao bây giờ? Chúng ta này đó tiểu nhân vật, ai sẽ đến tính kế chúng ta? Đừng tự coi nhẹ mình. Ngươi luyện đan thuật ở Vạn Pháp Tông chính là bị tông chủ chính miệng khen quá. Ta điểm này luyện đan thuật liền Tiêu đại ca một ngón tay đầu đều so thượng. Vô Nhai, người cũng đừng mỉa mai ta. Khi nói chuyện hai người đã tới rồi thành chủ phủ trước đại môn. Muốn vào đi sao? Mạc Vô Nhai thấy Ân Thiên Duệ đã đứng ở thành chủ phủ cửa 5 phút. Còn không di động một chút bước chân. Tiến, tới cũng tới rồi. Đương nhiên muốn vào đi. Lời nói là nói như vậy. Nhưng Ân Thiên Duệ bước chân lại một bước cũng không có bán ra đi. Mạc Vô Nhai đi rồi 2 bước. Phát hiện Ân Thiên Duệ cũng không có theo tới, không cấm quay đầu lại nhìn lại, phát hiện hắn còn tại chỗ không du hi có chồng động một chút. Mạc Vô Nhai bất đắc dĩ đảo trở về. Thiên Duệ, nếu không chúng ta hôm nay đi trước tìm gian khách điếm trụ hạ. Ngày mai lại đến, đừng, tới cũng tới rồi, như thế nào cũng đến vào xem. Ân Thiên Duệ nhìn đến rồng bay phượng múa thành chủ phủ 3 chữ. Trong lòng vô cớ dâng lên một tia sợ hãi. Theo lý thuyết ở Vạn Pháp Tông thời điểm, hắn liền tông chủ đều gặp qua. Hiện giờ này nho nhỏ thành chủ phủ, lại không phải cái gì hồng hoang mãnh thú. Hắn hẳn là không sợ mới đúng. Ân Thiên Duệ không biết chính là, Thiên Tinh Thành thành chủ phủ tấm biển Âu Dương Tu Kỳ thân thủ điêu khắc đi lên. Người khác xem một cái liền chạy nhanh rời đi tầm mắt. Nhưng Ân Thiên Duệ không biết. Cho nên hắn nhìn vài mắt, giống nhau đảm nhiệm thành chủ tu sĩ đều là luyện hư kỳ. Cho nên tấm biển giống nhau đều là luyện hư kỳ tu sĩ để. Nhưng Thiên Tinh Thành nó cố tình không phải giống nhau thành trì. Mạc Vô Nhai thâm biểu hoài nghi. Người có thể được không? Vô Nhai, người đỡ ta một chút. Mạc Vô Nhai không nghi ngờ có hắn, duỗi tay đỡ hắn. Hai người chiều thành chủ phủ nội đi đến. Tới cửa thời điểm, Mạc Vô Nhai cầm trong tay thiệp mời đưa cho bảo vệ cửa. Bảo vệ cửa xem qua sau, lại đưa cho bên cạnh một người trung niên nam tử. Nam tử nhìn thấy Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ hai người, lập tức cười ha hả tiến lên làm tự giới thiệu. Hai vị tiểu hữu hảo, ta là trong phủ thành chủ quản gia. Hai vị có thể kêu ta Trung Bá. Trung Bá, hai vị tiểu hữu mời theo ta tới. Trung Bá nói xong, lập tức liền ở phía trước dẫn đường. Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ hai người đành phải căng ra đầu đi theo hắn phía sau. 10 phút sau, Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ hai người phát hiện bọn họ như thế nào càng đi càng thiên. Hơn nữa đã rời xa thành chủ phủ chủ kiến trúc. Hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, ăn ý đồng thời dừng bước chân. Trung Bá ở phía trước đi thật xa, đột nhiên phát hiện phía sau không có một chút tiếng vang. Hắn lập tức quay đầu lại nhìn lại, nhìn thấy Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai hai người đứng cách hắn 10 mét có hơn địa phương. Hai người cũng không có theo kịp. Hai vị tiểu hữu vì sao không đi rồi? Trung Bá đảo trở về, nghi hoặc nhìn hai người. Vừa rồi không phải còn đi hảo hảo sao? Như thế nào đột nhiên liền không đi rồi? Mạc Vô Nhai cảnh giác nhìn Trung Bá, hỏi, không biết Trung Bá đây là muốn mang chúng ta đi chỗ nào? Trung Bá có chút buồn cười nhìn hai người, đi các ngươi sẽ biết, yên tâm đi, sẽ không đem các ngươi bán. Nghe vậy, Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ hai người đều có chút xấu hổ cười cười. Các ngươi đuổi kịp, thực mau liền đến. Nói xong, Trung Bá tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Hai người đành phải tiếp tục đuổi kịp. Ở thành chủ phủ 7 vòng 8 quải, hai người rốt cuộc nhìn thấy Trung Bá ở một tòa hẻo lánh sân bên ngoài ngừng lại. Tới rồi, hai vị tiểu hữu thỉnh tự tiện. Lâu, Trung Bá chỉ phía trước sân, ý bảo một chút, sau đó hắn liền tiêu sái xoay người rời đi, đem vẻ mặt mộng bức Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ hai người lưu tại chỗ. Nhìn đến Trung Bá đi xa bóng dáng, Ân Thiên Duệ không thể tưởng tượng trừng mắt, hắn cứ như vậy ném xuống chúng ta. Mạc Vô Nhai điểm, khẳng định Ân Thiên Duệ đáp án, này cũng quá không đáng tin cậy. Xác thật không quá đáng tin cậy. Ta cảm giác từ chúng ta từ tiến vào Kỳ Huyễn Tử Lâu sau, liền vẫn luôn bị người nắm cái mũi đi. Người không nói ta còn không cảm thấy. Người như vậy vừa nói, thật đúng là như thế. Thiên Duệ, người nói sẽ là ai ở sau lưng thao tác này hết thảy? Mạc Vô Nhai nói mới vừa hỏi xong, còn nói thêm, tính, loại này hao tổn tâm trí sự, hỏi ngươi cũng vô dụng. Ân Thiên Duệ, hắn có như vậy không đáng tin cậy sao? Tuy rằng hắn đầu óc là bổn một chút, nhưng Mạc Vô Nhai ra hỏa này liền không thể uyển chuyển một chút nói sao? U oán nhìn Mạc Vô Nhai liếc mắt một cái. Mạc Vô Nhai nhìn như không thấy. Dù sao Ân Thiên Duệ chính là thiếu thu thập, không lại hảo hảo quản giáo. Theo sau hai người lại đem ánh mắt chuyển hướng trước mặt sân. Nhìn đến bị trận pháp bao phủ sân, hai người không biết muốn hay không tiến lên đi xúc động trận pháp. Bên trong ở lại sẽ là người nào? Sân nội, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người ngồi ở bàn đá bên. Trên bàn đá phóng một khối lưu ảnh thạch. Lưu ảnh thạch bên trong nội dung đúng là Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai hai người ở Kỳ Huyễn Tử Lâu. Tính tiền khi trải qua, hai người rời đi tử lâu không bao lâu, liền có người đem lưu ảnh thạch đưa đến Tiêu Lăng Hàn trong tay. Thượng Quan Huyền Ý xem qua lưu ảnh thạch bên trong nội dung sau, cười eo đều thẳng không đứng dậy. Hắn có thể tưởng tượng Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai hai người lúc ấy khẳng định là một bụng ủy khuất thêm buồn bực. Tiêu Lăng Hàn ra hỏa này hư lên thật đúng là không người có thể cập. Chính mình thuộc hạ nói hố liền hố. Nhìn đến Thượng Quan Huyền Ý như vậy cao hứng, Tiêu Lăng Hàn cảm thấy ủy khuất một chút Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ cũng là đáng giá. Chỉ cần tức phụ nhi cao hứng, chính mình làm cái gì đều là nguyện ý, bọn họ tới. Thượng quan Huyền Ý như là có thể xuyên thấu qua trận pháp, nhìn đến sân bên ngoài giống nhau. Tiêu Lăng Hàn thả ra thần thức, liếc mắt một cái liền nhìn đến hai người do do dự dự bộ dáng. Hắn trực tiếp vung tay lên. Ngay sau đó viện môn khẩu trận pháp trực tiếp khai ra một cái thẳng tới trong viện thông đạo. Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai hai người chính rối rắm chung. Đột nhiên liền nhìn đến trong viện trận pháp bị mở ra một cái nhưng cung hai người tiến vào thông đạo. Hai người liếc nhau, bay thẳng đến trong viện đi đến. Dù sao tới cũng tới rồi. Sớm muộn gì đều là muốn vào đi. Mạc Vô Nhai đem Ân Thiên Duệ hộ ở sau người. Hắn đi ở phía trước. Chẳng được bao lâu, hai người liền đi vào sân. Thấy rõ trong viện cảnh tượng khi, hai người trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Hai người như thế nào cũng không nghĩ tới. Trong viện ở người cư nhiên là Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý. Bọn họ đã có hơn 40 năm không có gặp qua đối phương. Các ngươi hai cái ngây ngốc làm gì? Còn không mau lại đây ngồi. Thượng quan Huyền Ý thấy Ân Thiên Duệ hai người nhìn chằm chằm vào chính mình hai người. Một bộ ngốc lăng bộ dáng. Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai hai người lập tức hoàn hồn. Mạc Vô Nhai nắm Ân Thiên Duệ, cười đi hướng hai người. Tiêu sư đệ, tiểu sư đệ, không nghĩ tới mời chúng ta người cư nhiên sẽ là các ngươi. Tiêu đại ca, Huyền Ý, đã lâu không thấy. Các ngươi có khỏe không? Các ngươi như thế nào ở tại thành chủ phủ? Các ngươi đến đây lúc nào Thiên Lăng đại lục? Các ngươi, Ân Thiên Duệ giống như là 10 vạn cái vì cái gì giống nhau. Lập tức tung ra một đống lớn vấn đề. Đình, ngươi hỏi nhiều như vậy. Ngươi làm chúng ta trả lời trước cái nào hảo? Thượng quan Huyền Ý chạy nhanh duỗi tay. Ngăn lại còn muốn lải nhải Ân Thiên Duệ. Chờ hai người ngồi xuống sau. Tiêu Lăng Hàn vì hai người các đổ một ly trà. Sau đó bốn người liền bắt đầu kể ra lẫn nhau trải qua. Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai hai người đi theo Ân Gia Gia cùng nhau tới rồi Thiên Lăng đại lục sau. Trực tiếp vào Vạn Pháp Tông. Bởi vì hai người thiên phú hảo. Ở Vạn Pháp Tông nhưng thật ra pha chịu coi trọng. Tuy rằng bọn họ không có bái sư. Nhưng là đãi ngộ cùng những cái đó thân truyền đệ tử không có gì hai dạng. Chủ yếu là hai người đều có chính mình truyền thừa. Ân Thiên Duệ đã từng có hai vị sư tôn. Mạc Vô Nhai còn lại là không nghĩ bái sư. Làm Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai hai người ngoài ý muốn chính là. Bọn họ cư nhiên ở Vạn Pháp Tông gặp được Ân Thiên Thịnh cùng Sở Mục Thần hai người. Nguyên lai lúc trước Sở Mục Thần bọn họ ba người một hổ trở lại địa thâm đại lục không bao lâu. Đã bị hắn ông ngoại thông qua huyết mạch cảm ứng tìm được rồi. Lúc sau bọn họ ba người một hồ đã bị Thẩm Thiên Túng đưa tới Thiên Lăng đại lục. Mà Thẩm Thiên Túng còn lại là Vạn Pháp Tông trưởng lão. Ba người một hồ tự nhiên cũng đều vào Vạn Pháp Tông. Hiện giờ Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai tu vi đều đã tới hóa thần kỳ hậu kỳ. Hai người tu vi sở dĩ tăng lên nhanh như vậy. Là bởi vì bọn họ vừa tới Thiên Lăng đại lục không lâu. Liền đuổi kịp thời gian tháp mở ra. Thời gian tháp nội 1 năm, bên ngoài 10 năm, tuy rằng thời gian tháp thời gian so không có Tiêu Lăng Hàn Long Ngọc không gian đại. Nhưng cũng là Thiên Lăng đại lục duy nhất một kiện có được thời gian kém bảo vật. Tưởng đi vào người tất nhiên là nhiều đếm không xuể, nhưng có thể đi vào người tuổi muốn ở 100 tuổi nội. Tu vi đạt tới nguyên anh kỳ, vừa lúc bọn họ hai điều kiện đều đạt tới. Hai bên trải qua sau khi nói xong. Ân Thiên Duệ ngay sau đó nghĩ đến phía trước sự tình. Lập tức tức giận nhìn hai người. Đúng rồi, các ngươi như thế nào có thể ăn cơm không tính tiền liền đi rồi. Này không phải nhìn đến các ngươi tới. Muốn cho các ngươi một kinh hỉ sao? Thượng quan Huyền Ý vừa mới nói xong. Liền thu được Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai hai người u oán ánh mắt. Hắn lập tức nhìn về phía một bên Tiêu Lăng Hàn. Này cũng không phải là ta chủ ý, là Lăng Hàn nói phải cho các ngươi một cái đặc biệt kinh hỉ. Đối thượng hai người rõ ràng không tin ánh mắt. Thượng quan Huyền Ý duỗi chân hung hăng dẫm một chút Tiêu Lăng Hàn. Là ta chủ ý, bị thượng quan Huyền Ý không nhẹ không nặng dẫm một chút. Tiêu Lăng Hàn từ từ mở miệng nói. Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai hai người hoàn toàn không nghĩ tới. Cư nhiên thật sự sẽ là Tiêu Lăng Hàn chủ ý. Tiêu Lăng Hàn ở bọn họ trong lòng luôn luôn là sự không liên quan mình cao cao treo lên. Chỉnh người loại sự tình này. Không có đắc tội hắn. Hắn giống nhau đều lười đến phản ứng ngươi. Hai người không cấm bắt đầu nghĩ lại. Bọn họ phía trước ở Huyền Thiên Đại Lục thời điểm. Có phải hay không có đắc tội quá Tiêu Lăng Hàn? DFY. Quảng cáo. Cách chương.